Kỳ Thiên Lộ, chương 130, thăm dò phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Cấm Thiên Quân cùng Đức Lưu Nhất Định Thuấn di đến Tần Tiểu Thiên bên người. Lệ Cấm Thiên Quân vẫn nói, Tiểu Thiên, cần hỗ trợ ư? Nếu như Tần Tiểu Thiên đáp ứng, như vậy đánh cuộc cho dù hắn thua. Tần Tiểu Thiên có thể chẳng phải dễ gạt gẫm, cười nói. Không cần, Thiên Quân đại nhân chỉ để ý nhìn xem là được, ha ha, bốn cái thần thú mà thôi, không có gì rất giỏi. Đây là có trí tuệ bốn cái thần thú, bọn hắn dù đãng ở trong hoang dã, ngoại trừ săn mồi còn lại thần thú bên ngoài cũng bắt huấn luyện thần thú tạo thành một cái cự đại thần thú bầy, tương đương với xã hội loài người bên trong đích cường đạo nhân vật. Thần niệm chấn động truyền lại bốn cái thần thú sự phẫn nộ. Tần Tiểu Thiên giống như cười mà không phải cười địa chằm chằm vào bốn con thần thú. Bọn hắn sóng thần niệm truyền lại ra phẫn nộ cùng hung ác ý tứ, chất vấn hắn vì sao dám can đảm giết hết thủ hạ của bọn hắn. Ha ha, cái này mấy cái xúc sinh rõ ràng hỏi ta. Vì cái gì không cho bọn hắn giết, mẹ, lão tử hay vẫn là lần thứ nhất gặp được ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn không rõ, chiến đấu mới vừa rồi là bọn hắn thua, chúng ta mới là người thắng. Tần Tiểu Thiên cười mắng, Lệ Cấm Thiên Quân cùng Đức Lưu Nhất Định cũng nhịn không được nữa buồn cười. Rốt cuộc là xúc sinh, không có văn hóa, Tế Vô Nhai từ phía sau xuất hiện cười hì hì đảo. Lệ Cấm Thiên Quân trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Tiểu Thiên, đừng tìm hắn nói nhảm, tiêu diệt bọn hắn. Bằng không thì, ta liền xuất thủ, hắn là một cái sát phạt quyết đoán người, căn bản không muốn cùng những cái. Kia thần thú đối thoại, tại tiên nhân trong mắt thần thú chẳng qua là bị nô dịch xúc sinh, không có tư cách đứng ở trước mặt nói chuyện. Tần Tiểu Thiên không muốn đem cái này bốn con thần thú thu nhập Kỳ Thiên Giới, bởi vì bọn họ hội. Sẽ biết, đảo loạn tại Kỳ Thiên Giới sinh hoạt thần thú, một cái tinh liệm ở tại bọn hắn đối thoại lúc đã đem bốn con thần thú cuốn lấy. Tế Vô Nhai cười he he xen vào nói, Tiểu Thiên, người sắp thắng, còn kém một lần cuối cùng a hát. Tần Tiểu Thiên nghiêm trang địa khom người nói, như ngươi mong muốn, bốn con hình người thần thú chợt phát hiện thân thể cứng đờ vô pháp nhúc nhích lập tức bắt đầu phát lực. Ý đồ hiển lộ ra bản thể chân thân. Ai ngờ tại biến lớn đồng thời trên người lại, nhưng mà xuất hiện vô pháp đạo nứt ra, đó là tinh liệm cường hành mở ra chấm dứt. Khi bọn họ khôi phục chân thân lúc đã đứt gãy thành mấy trăm khối, vô thanh vô tức địa chết hết. Cự đại khối xác nát đánh tới hướng đại, máu tươi như là thác nước trùng kích mà xuống. Lệ Cấm Thiên Quân tâm ở bên trong âm thầm phát lạnh, hắn không có thấy rõ Tần Tiểu Thiên là như thế nào giết chết đối phương. Đức Lưu Nhất Định đồng tử cấp tốc co rút lại, dùng hắn thân kinh bách chiến nhãn quang, cũng tương tự nhìn không ra Tần Tiểu Thiên dùng thủ đoạn gì, trong nội tâm dâng lên vô cùng bất an. Hắn phi thường kiêng kỵ loại công kích này, bất động thanh sắc liền giết mất bốn con thần thú, hơn nữa còn là thần thú đầu lĩnh, hắn biết mình không có khả năng làm được. Thần thú bảy lần nữa sụp đổ, gặp bốn cái đầu lĩnh bị giết liền liều lĩnh địa chạy tứ phía. Các tiên nhân lập tức tạo thành tiểu đội anh dũng đuổi giết. Lệ Cấm Thiên Quân thật dài thở một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với bọn này thần thú hắn tương đương đau đầu, có thể có kết quả như vậy, hắn phi thường hài lòng, thản nhiên nói. Tiểu Thiên, ta thiếu nợ một mình ngươi hứa hẹn, Thiên Quân khí độ tại thời khắc này đầy đủ hiển lộ, không e dè chính mình đánh bạc thua sự thật. Đức Lưu Nhất Định hơi hơi do dự, nói ra, ân, ta cũng thiếu nợ một mình ngươi hứa hẹn. Tần Tiểu Thiên chẳng những phải hai cái hứa hẹn cũng thắng được hai người tôn trọng, đây là đối với hắn thực lực thừa nhận. Bốn người một lần nữa trở lại Tế Vô Nhai biệt thự, Lệ Cấm Thiên Quân cùng Đức Lưu Nhất Định ngồi tạm một lát sau cáo từ ly khai. Hai người bọn họ vội vàng giải quyết tốt hậu quả công tác, còn muốn không ngừng tiếp đãi đi vào thần cảnh đại lục tiên nhân, cũng vì bọn hắn phân công công tác. Bây giờ là tại sáng lập giai đoạn, sở hữu tất cả tới tiên nhân đều phải gánh chịu một ít nhiệm vụ. Lệ Cấm Thiên Quân sau khi rời đi, Tế Vô Nhai không để ý hình tượng địa nằm vật xuống tại, thở dài nói. Có một cái không gì làm không được đại ca, một cái quá cường thế đại ca. Ai ta cũng khó chịu a hát, cái gì cũng làm không được, Tần Tiểu Thiên nói ra, lại bắt đầu nói đau răng lời nói, đang ở trong phúc không biết phúc. Tế Vô Nhai một tay ôm đầu trên mặt đất lật ra một người, đầu dán tại trên sàn nhà, một tay dùng sức vỗ sàn nhà, buồn rầu nói. Đáng ghét a hát, còn muốn giúp đỡ đại ca quản lý tinh nguyên phủ ai, phiền quá à, Tần Tiểu Thiên cười ha ha. Tế Vô Nhai xoay người ngồi dậy, lớn tiếng nói, ngươi cười, chết cười ngươi, Tần Tiểu Thiên nhịn cười, nói ra, tiểu sư thúc đừng như vậy nhiều oán trách, muốn đi ra ngoài, ngươi liền đi mà ai còn dám ngăn lại ngươi. Là hắn chính mình cố kỵ quá nhiều, Tế Vô Nhai tự nhủ, Đúng vậy, đại ca không ở, không đúng, đại ca tuy nhiên không ở thế nhưng mà hắn phó thác Lệ Cấm Thiên Quân, ta có thể đi nơi nào? Tần Tiểu Thiên cũng không khỏi được cười khổ thầm nghĩ. Một tên đáng thương, đoán chừng sư bá cũng không nghĩ ra chiếu cố Thái Chu đến cũng không phải một chuyện tốt. Nói tiếp, tiểu sư thúc ta ý định du lịch thần cảnh đại lục, ha ha, ngươi có đi không? Lúc này thời điểm, hắn phảng phất mới là tiểu sư thúc. Tế Vô Nhai nhảy lên một cái, luôn mồm nói. Tốt, tốt, về sau đừng gọi ta tiểu sư thúc, bảo ta tiểu tế. Vô Nhai đều được, nếu không gọi xuất ca cũng thành, ha ha, ta với ngươi lăn lộn. Tần Tiểu Thiên một hồi tráng váng đầu, con gà con. Ô nha, những tên này đều có điểm đặc sắc. Hắn nói ra, ta tên ngươi xuất ca a, hắc hắc, gọi tiểu sư thúc cũng không thành vấn đề. Gọi xuất ca, gọi xuất ca. Tần Tiểu Thiên một hồi phát tởm, nói ra. Ngươi đi cùng Lệ Cấm Thiên Quân nói một tiếng, liền nói đi với ta lịch lãm rèn luyện, hắn chắc có lẽ không lo lắng. Tế Vô Nhai không muốn đi gặp Lệ Cấm Thiên Quân, xuất ra một cái truyền tin phù, dùng thần niệm viết xuống muốn truyền lại tin tức gửi đi đi ra ngoài, một lát liền nhận được Lệ Cấm Thiên Quân trở lại tin phù. Kỳ thật hắn ước gì Tế Vô Nhai đi ra ngoài, có Tần Tiểu Thiên mang theo, hắn rất yên tâm. Tần Tiểu Thiên mang theo Tế Vô Nhai tiến vào kỳ thiên giới, sau đó lại xuất hiện tại thần cảnh đại lục. Tế Vô Nhai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng ngời, trước mắt cảnh trí đã hoàn toàn cải biến, kinh ngạc nói. Tiểu Thiên, đây là nơi nào? Ngươi vừa rồi hẳn không phải là Thuấn Di à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, ta là xuyên thấu qua kỳ thiên giới trung truyền thoáng một phát. Chúng ta đã rời xa Tinh Nguyên Phủ, lần này ta ý định đi thần cảnh đại lục khu vực Trung ương. Vô Nhai khó hiểu nói. Ngươi đã có thể xuyên thấu qua kỳ thiên giới trung truyền, làm gì vậy không trực tiếp đến thần cảnh đại lục Z ương khu vực? Tần Tiểu Thiên nói ra, tu thành kỳ thiên giới về sau chỉ cần là ta đi qua một lần địa phương, cũng có thể tùy thời lại đi, nhưng mà... là, chưa từng đi địa phương, tựu không khả năng xuyên thấu qua kỳ thiên giới đến, bởi vì không có phương vị tọa độ. Đây là giới đặc điểm, ví dụ như ta đi qua tiên giới, hiện tại nếu muốn đi thời gian một cái nháy mắt có thể đến. Tế Vô Nhai sợ hãi thán phục. Kháo, lợi hại như vậy, nếu như lâm vào vây quanh hoặc là lâm vào trong trận pháp ngươi xuyên thấu qua giới, không liền có thể dùng tùy ý đã đi ra. Ách, trên đời này còn có cái gì có thể vây khốn ngươi? Dù cho không tính thiên hạ vô địch cũng không có ai có thể đả bại ngươi rồi. Tần Tiểu Thiên lắc đầu, nói ra, thiên hạ vô địch, nói đùa gì vậy? Tế Vô Nhai nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Tiểu Thiên nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không giới chủ cùng giới chủ ở giữa tranh đấu? Ta có thể tu ra kỳ thiên giới, chứng minh giới là có thể tu luyện được, về phần nguyên giới cùng tiên giới tồn tại càng đã chứng minh có phi thường lợi hại giới chủ tồn tại. Nếu như gặp được một cái có được cùng loại nguyên giới giới chủ ta đây phải thua không thể nghi ngờ, làm sao có thể thiên hạ vô địch. Tế Vô Nhai thầm nói, ai từng thấy cái khác giới chủ, chúng ta tại thần cảnh đại lục nhiều năm như vậy, nhìn thấy thần thú không ít người cũng có một chút nhưng mà. Là, chưa từng có nhìn thấy qua một cái giới chủ. Tần Tiểu Thiên cười nói, không có gặp, không có nghĩa là không có. Tế Vô Nhai có chút ủ rũ nói, được rồi, không nói ai. Khen ngươi thiên hạ vô địch còn không tốt, không nhìn được nhân tâm tốt a hát. Dù sao hắn không phải giới chủ, đối giới nhận thức chưa đủ cũng không phải một kiện khó chịu nổi sự tình, nói ra. Tiểu Thiên, chúng ta như thế nào đi Z ương địa vực? Chẳng lẽ bay qua ư, rất xa. Tần Tiểu Thiên nói ra. Ta không có ý định gián đại địa phi, ha ha, ta biết thần cảnh đại lục đến cùng lớn bao nhiêu, nếu như vậy phi hành, không có mấy trăm năm thời gian căn bản không có khả năng đến ở bên đó, a, mấy trăm năm. Có lẽ suy đoán của ta còn rất bảo thủ. Tế Vô Nhai có chút không tin, nói ra, mấy trăm năm, quá khoa trương đi, Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, không khoa trương, ta nói mấy trăm năm, là một khắc càng không ngừng bay lên mấy trăm năm, trung gian không thể dừng lại, xuất ca, ngươi ở địa cầu đã biết rõ hệ ngân hà a, nói cho ngươi biết, thần cảnh đại lục không thể so với hệ ngân hà tiểu, ngươi muốn lớn bao nhiêu, kéo dài qua hệ ngân hà, ha ha, vậy cần bao lâu thời gian? Tế Vô Nhai hít sâu một hơi, kháo, làm sao có thể có lớn như vậy đại lục? Tần Tiểu Thiên cảm thán nói. Đúng vậy a, ta lần thứ nhất nhìn thấy thần cảnh đại lục lúc trong nội tâm tràn ngập kích động cũng tràn đầy cảm giác vô lực, thần cảnh đại lục trên không hàng tinh tựa như trên địa cầu đèn đường, chiếu sáng chỉ là một khu vực nhỏ, Tinh Nguyên Phủ như là trên địa cầu một gian phòng nhỏ cùng cả cái địa cầu diện tích so sánh với loại nhỏ. Tiểu nhân, có thể bỏ qua không tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta tại thần cảnh đại lục ở bên trên giống như trên khu vực con kiến, thậm chí ngay cả con kiến cũng không bằng. Tế Vô Nhai triệt để im lặng, trước kia cảm giác của hắn một mực rất tốt, nghe xong Tần Tiểu Thiên những lời này, hắn cảm giác mình tựa như một cái ếch ngồi đáy giếng. Nửa ngày, liền mở miệng nói ra, liên quan gì ta, con kiến liền con kiến cũng có thể sống vô cùng khoái hoạt. Tần Tiểu Thiên cười to, vỗ Tế Vô Nhai bả vai, nói. Ha ha, rất không tệ, lưu manh khí độ. Tế Vô Nhai thiếu chút nữa không có bị hắn tức chết, thằng này là thành tâm hù dọa chính mình, nhịn không được nói 2.2. Kháo, Tiểu Thiên, không có như vậy nói móc người. Ta mà là ngươi tiểu sư thúc, lúc này thời điểm liền nhớ tới chính mình là trưởng bối. Tần Tiểu Thiên trêu chọc nói, à tiểu sư thúc được rồi, ngươi là lại để cho ta tên con gà con sư thúc đâu. Hay vẫn là gọi Ô Nha sư thúc, được ta tên lão nhân ra người, tiểu kê kê sư thúc, được không? Tế Vô Nhai hét lớn, cái gì, ngươi nói cái gì, tiểu kê kê sư thúc, quá khó nghe. Hắn cố tình muốn bày ra sư thúc uy nghiêm, hung hăng giáo huấn thoáng một phát thằng này, nhưng là phải bàn về đánh nhau, hắn căn bản không phải đối thủ, hai người tầng thứ kém nhau quá lớn. Đương nhiên, hắn biết rõ đây là Tần Tiểu Thiên vui đùa, cũng không có làm thực sinh khí. Tần Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, hay vẫn là gọi xuất ca a thật tốt. Tế Vô Nhai cười khổ nói, xuất ca liền xuất ca a, ha ha Tiểu Thiên, chúng ta đi như thế nào? Hắn không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, một điểm tiện nghi đều chiếm không đến, còn bị vãn bối vui đùa. Tần Tiểu Thiên chỉ là vì lại để cho Tế Vô Nhai thoáng buông lỏng, thằng này khắp nơi đã bị chiếu cố, không thể tùy ý mà làm, đã bị đến mức có chút ít biến thái. Tình liệm rất nhanh hướng lên không kéo dài, hắn tóm lấy Tế Vô Nhai, vừa xài bước ra. Một bước này khoảng cách cực xa, nếu do Tế Vô Nhai đến phi hành đoạn này khoảng cách đủ hắn phi cái một năm nửa năm, cái này là chênh lệch. Thoát ly thần cảnh đại lục hậu trọng đại khí tầng, Tần Tiểu Thiên tinh liệm có thể kéo dài được xa hơn. Liên tục vài bước bước ra, đã có thể chứng kiến thần cảnh đại lục vô biên vô hạn đại. Rất nhanh, Tần Tiểu Thiên lại tiếp xúc đến thần cảnh đại lục trên bầu trời phá toái giới, lần này hắn không có buông tha, bất luận là giới mảnh vỡ, hay vẫn là phá toái tinh cầu, chỉ cần gặp gỡ toàn bộ bị hắn thu nhập kỳ thiên giới. Kỳ thiên giới chỉ là một mảnh đại lục, Tần Tiểu Thiên cho rằng trên phiến đại lục này hay vẫn là quá nhỏ, cần đại lượng tính chất đặc biệt điền nhập trong đó. Thẳng đến có thể thấy rõ hơn phân nửa thần cảnh đại lục, Tần Tiểu Thiên tài dừng lại. Tế Vô Nhai bị rung động thật sâu. Thần cảnh đại lục giống như một đầu sùng đại cự thú, đứng lặng tại trong vũ trụ, vô số hàng tinh cùng hành tinh như thành thị đăng hòa bình thường, rậm rạp chằng chịt địa hiện lên ở thần cảnh đại lục không trung. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận đại lục, vẫn còn có một bộ phận giấu ở vũ trụ mênh mông chung. Tần Tiểu Thiên chằm chằm chết lấy thần cảnh đại lục rét ương địa vực, tính toán cần bao lâu mới có thể đến. Theo trong hư không xem, đoạn này khoảng cách cũng không xa xôi, dựa vào tinh liệm. Tối đa vài năm có thể đuổi tới. Nếu như là tại thần cảnh đại lục ở bên trên, vô luận như thế nào cũng không đạt được loại tốc độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên liền mang theo Tế Vô Nhai đi vào trong vũ trụ. Thần cảnh đại lục phụ cận trong vũ trụ tràn ngập đại lượng tinh cầu, cũng không có thiếu giới mảnh vỡ, sẽ ảnh hưởng tinh liệm kéo dài. Điều này làm cho Tần Tiểu Thiên rất đau đầu, cũng không thể một đường thôn phệ đi qua. Nguồn chuôn phao, VN, Tế Vô Nhai cũng rất đau đầu, hắn cũng là có kiến thức người, đương nhiên biết rõ muốn đi thần cảnh đại lục rét ương địa vực là khó khăn dường nào, tự lẩm bẩm. Dù cho dùng hết nhanh chóng cũng muốn thật lâu a, không đúng quang tốc hay vẫn là quá chậm, nhớ rõ hệ ngân hà đường kính dùng hết mau tới tính toán. Ách đáng sợ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ngân gì hệ đường kính tựa hồ có 10 vạn năm ánh sáng, lập tức sợ đến lắc đầu liên tục. Hắn không biết tinh liệm kéo dài tốc độ so quang tốc nhanh hơn nhiều, tinh liệm chỉ dùng hình chiếu phương thức truyền lại, nhân loại căn bản là không có cách lý giải. Tần Tiểu Thiên nheo mắt lại, chằm chằm vào xa xôi thần cảnh đại lục nói ra. Không biết thần cảnh đại lục rét ương đến cùng có đồ vật gì đó. Tế Vô Nhai thần thức vô ý thức dao động, ai biết có cái gì đồ chơi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Tần Tiểu Thiên cũng rất tò mò, nếu không hắn cũng sẽ không vội vã muốn đi, nói ra. Thần cảnh đại lục thật lớn như thế, ta tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, ha ha, nếu không có kỳ thiên giới, ta cũng không dám xông loạn. Tế Vô Nhai cười hì hì nói, tựu là chỉ cần có nguy hiểm, ngươi liền đem ta thu được kỳ thiên giới chung, ha ha, ta chẳng khác nào đã có một đạo miễn tử kim bài. Tần Tiểu Thiên nói ra. Ta ý định một đường bay qua thuận tiện thu thập một điểm đồ vật, ngươi nếu không kiên nhẫn đi theo mà nói, ta đưa ngươi đi kỳ thiên giới, đến mẹ của ta môn phái. Chờ đến thần cảnh trung tâm đại lục sẽ gọi ngươi đi ra thế nào? Không đi không đi, Tế Vô Nhai một ngụm từ chối, hắn vẫn không có chơi chán, như thế nào chịu dừng lại bất động. Nhưng mà, là, hắn lại có điểm hiếu kỳ, vẫn nói. Mẹ ngươi môn phái, tại kỳ thiên giới, Tần Tiểu Thiên gật đầu nói. Đúng vậy à, ta cơ cấu một cái kỳ thiên giới cùng nguyên giới thông đạo, đem ta lão mụ môn phái rời vào trong đó, với tư cách môn phái đại bản doanh, bọn hắn tùy thời có thể trở về đến nguyên giới. Ha ha, kỳ thiên giới tiểu hoàn cảnh, không kém hơn thần cảnh đại lục. Tế Vô Nhai giật mình, vẫn nói. Có thể tùy thời trở lại nguyên giới. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói. Đúng vậy à, tùy thời có thể đi trở về, ta tại môn phái nơi đóng quân chung thiết lập truyền tống trận, trở về rất thuận tiện. Tế Vô Nhai có chút động tâm, hắn đã thật lâu chưa có trở lại nguyên giới, từ khi vừa rồi độ kiếp Tần Tiểu Thiên ngoài ý muốn nổi lên, hắn ly khai nguyên giới không sai biệt lắm cũng có hơn 1000 năm. Do dự một chút hắn nói ra, Tiểu Thiên, nếu như trên đường có rảnh rỗi, ta hội sẽ biết, hồi trở lại nguyên giới một chuyến. Tần Tiểu Thiên tiện tay xuất ra một khối ngọc bài, cười nói. Ân, như thế ta xin mời tiểu sư thúc, chúng ta đại xuất ca, với tư cách Hoan Hoan môn trưởng lão, đây chính là mẹ của ta môn phái, ngươi không thể chối từ. Tế Vô Nhai có vô số thân phận như vậy bài, tại nguyên giới bởi vì Lý Cường quan hệ, hắn kiêm nhiệm rất nhiều môn phái trưởng lão. Đang liên hiệp tổng hội, hắn có thập nhất tinh, sao trưởng lão thân phận, so Tần Tiểu Thiên còn cao ra một ngôi sao. Tiếp nhận ngọc bài, Tế Vô Nhai gật đầu hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là chị dâu khai mở môn phái tu chân, ha ha, ta làm sao có thể cự tuyệt. Yên tâm, Hoan Hoan môn chỉ cần vẫn còn nguyên giới hoạt động, ta người trưởng lão này khẳng định hữu dụng. Hắn mở miệng đã kêu Tần Tiểu Thiên lão mụ vì, hay, chị dâu thoáng chiếm được một điểm Tần Tiểu Thiên tiện nghi, xem như đối với hắn nói móc chính mình nho nhỏ báo thù. Tần Tiểu Thiên cũng không thèm để ý, cái gì xưng hô cùng bối phận cũng không đáng kể, thực lực mới là thật. Hắn nhìn ra được Tế Vô Nhai rất chân thành, không phải qua loa cho xong thuận miệng hứa hẹn. Tế Vô Nhai không muốn hiện tại hãy tiến vào kỳ thiên giới, Tần Tiểu Thiên đành phải mang theo hắn tiếp tục đi tới. Cũng may hắn cũng có tiên nhân thực lực, tu thần về sau so tiên nhân bình thường mạnh không ít, cũng không liên lụy Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên vị trí đã rời xa thần cảnh đại lục. Chung quanh sao lốm đốm đầy trời, bởi vì có đại lượng phá toái giới mảnh, còn có vô số tinh cầu mảnh vỡ, phóng tầm mắt nhìn tới, tại hàng tinh chiếu xuống lộ ra kỳ quái. Một đường bay đi tinh liệm giống như bát chảo bạch tuộc xúc giác, rất nhanh chọn lựa cần có phá toái tinh cầu. Tế Vô Nhai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tinh cầu khổng lồ tàn phiến không ngừng biến mất. Kỳ thiên giới tại cấp tốc mở rộng, do vì dụng thần tinh với tư cách kỳ thiên giới chèo chống năng lượng, bởi vậy kỳ thiên giới diện tích còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Những cái này phá toái tinh cầu không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, sớm đã mất đi sở hữu tất cả sinh mệnh thể, Tần Tiểu Thiên vẫn là ở một ít mảnh vỡ thượng đã tìm được sinh mệnh còn sống căn cứ chính xác theo, bất quá chuyện này với hắn không có ý nghĩa gì, hắn lựa chọn mảnh vỡ đa số có được có chút tài nguyên khoáng sản hoặc là hy hữu luyện khí tài liệu. Tế Vô Nhai vẫn nói, Tiểu Thiên, ngươi vì cái gì không toàn bộ thu? Tần Tiểu Thiên nói ra, không cần phải toàn bộ thu, ta chỉ thu hữu dụng tư nguyên, đáng tiếc. Những cái này phá toái tinh cầu đã mất đi tuyệt đại bộ phận linh khí, chỉ có một chút tài nguyên khoáng sản còn đáng giá thu. Người xem ta thu này sao hơn tinh cầu mảnh vỡ, vậy mà không có tìm được một cái linh mạch, bất quá tìm được không ít hiếm có quáng mạch. Thu nhập kỳ thiên giới sau, tại thần tinh hình thành cả vùng đất, chỉ cần trải qua một thời gian ngắn đào tạo thai nghén, nhất định sẽ hình thành mới đích tài nguyên khoáng sản linh mạch. Bắt được quá trình rất buồn tẻ, cũng rất hao phí tinh lực. Tế Vô Nhai ngược lại là tràn đầy phấn khởi, hắn thường xuyên một thân một mình bay đến một ít tinh cầu khổng lồ mảnh vỡ thượng siêu tầm một ít hy hữu tài liệu. Đương nhiên, hắn không có khả năng như Tần Tiểu Thiên như vậy đem chọn cái mảnh vỡ lấy đi. Đối với luyện khí tài liệu nhận thức, Tế Vô Nhai so Tần Tiểu Thiên còn mạnh hơn vài phần, dù sao cũng là trọng huyền phái cao thủ. Trên đường đi, hắn cũng tìm được không ít hiếm thấy tài liệu, thậm chí có một ít chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện, là cái gọi là viễn cổ thần nhân luyện khí tài liệu. Thời gian 10 năm thu thập, Tần Tiểu Thiên đem kỳ thiên giới mở rộng gấp 3, dần dần sắp đạt tới kỳ thiên giới cực hạn. Hắn cũng dần dần minh bạch kỳ thiên giới mở rộng đại biểu cho tu vi của mình tăng trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại để cho hắn buồn rầu chính là cho đến bây giờ, vẫn không có tìm được đem kỳ thiên giới tiến hóa thành một cái vũ trụ phương pháp, trước mắt vẫn là một cái đại lục cách cục, chỉ là lục địa diện tích đang không ngừng tăng lớn mà thôi. Dùng 10 năm này, Tần Tiểu Thiên bay qua mảnh này dày đặc nát tan giới khu, phía trước là mảng lớn vũ trụ hư không, có lợi cho dùng tinh liệm chạy đi. Tế Vô Nhai bỗng nhiên nói ra, đó là cái gì? Tần Tiểu Thiên theo Tế Vô Nhai ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tả phía dưới có một viên, khỏa không lớn ngân sắc điểm nhỏ, lóe kỳ quái chấn động. Tình Liệm lập tức kéo dài đi qua, vừa mới tới gần, Tần Tiểu Thiên liền cảm nhận được ngân sắc điểm nhỏ có kinh người hàn khí cùng linh khí, vô ý thức nói. Thứ tốt, cầm lấy Tế Vô Nhai liền thuấn di mà đi. Đây là một cái đường kính ước chừng 30 km ngân sắc hình cầu, bao vây lấy dày đặc hàn băng. Tế Vô Nhai thần niệm kịch liệt chấn động, kháo, hàn băng huyền ngọc, cực phẩm hàn băng huyền ngọc, lớn như vậy, phát tài, cái này phẩm chất tuyệt đối không chỉ là vạn niên hàn băng huyền ngọc mà là trăm triệu năm hình thành hàn băng huyền ngọc. Tần Tiểu Thiên thần sắc cực kỳ nghiêm túc gắt gao chằm chằm vào cái này ngân sắc cầu. Nửa ngày, hắn sóng thần niệm nói, cái này không chỉ là hàn băng huyền ngọc, đây là một cái giới tâm, đây là nhất giới sau khi vỡ vụn còn sót lại giới tâm. Hắn một bà kéo lại cơ hồ điên cuồng bạo tổ Tế Vô Nhai. Tiểu tâm, không biết cái này giới trong lòng có không có giới chủ tồn tại. Tế Vô Nhai cảm nhận được Tần Tiểu Thiên truyền đến thần niệm cảnh cáo khiếp sợ dị thường, vấn nói. Giới tâm, ý của ngươi là, cái đồ chơi này là nhất giới hạch tâm, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Tần Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, bọn hắn khoảng cách quả bóng bạc ước chừng có mấy ngàn mét xa, có thể rõ ràng mà trông thấy quả bóng bạc trên có màu vàng kim nhàn nhạt chú văn thoáng hiện, đó là cổ thần văn, bất quá thần chú đã sắp muốn mất đi hiệu lực, chỉ thấy chú văn chớp động lập lòe, hình thành sóng thần lực lúc đứt lúc nối. Tinh Liệm thử thăm dò quấn lên đi, Tần Tiểu Thiên khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tế Vô Nhai càng không ngừng vấn nói. Thế nào, là giới tâm ư, bên trong có giới trụ ư, Tần Tiểu Thiên tinh thị kết nối chạm được quả bóng bạc mặt ngoài, lập tức hiểu được huyền bí trong đó, hưng phấn nói. Là giới tâm, vận khí của chúng ta thật sự quá tốt rồi. Cái này giới trong lòng thần chú vừa vặn vận chuyển tới thời khắc yếu đuối nhất, cái đồ chơi này nguyên lai là ẩn thân. Một khi hấp thu đến đầy đủ năng lượng, thần chú sẽ một lần nữa lại để cho giới tâm ẩn thân, chúng ta sẽ thấy cũng không tìm thấy. Loại này thần kỳ bảo bối, không có trông thấy thì cũng thôi đi, đã bị hai người phát hiện, vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha. Tinh Liệm không chút do dự bắt đầu bài trừ thần chú. Bởi vì Tần Tiểu Thiên là nhất giới chi chủ, đối giới lòng có lấy khắc sâu lý giải, bài trừ giới tâm mặt ngoài thần chú cũng không khó khăn. Thời gian qua một lát, thần chú liền biến mất không còn. Giới tâm trong giây lát cấp tốc mở rộng, làm cho hai người bay ngược về đằng sau. Trong chốc lát, giới tâm đường kính theo 30 km mở rộng đến 300 km. Đã không có thần chú che lấp, giới tâm tàn mát ra cực kỳ đáng sợ hàn khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy có chút hàn lãnh, Tế Vô Nhai tắc thì kêu to không chịu đựng nổi, hắn toàn thân băng lãnh, tay chân cứng ngắc, chỉ có thể rất nhanh bay ngược. Tinh Liệm nhanh chóng cắm vào giới trong lòng. Tần Tiểu Thiên sóng thần niệm, xuất ca, giúp ta thủ hộ, người khác ảnh lóe lên, thẳng xâm nhập giới tâm, mới vừa tiến vào, một cỗ khổng lồ chí cực thần niệm liền đánh tới. Ngươi là ai? Tần Tiểu Thiên âm thầm giật mình, hắn biết rõ cái này giới tâm là vật có chủ thế nhưng mà không nghĩ tới thằng này vậy mà tỉnh dậy. Hắn không dám trả lời, Tinh Liệm rất nhanh kéo dài, bằng nhanh nhất tốc độ tràn ngập toàn bộ giới tâm, hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Vẻ này thần niệm lần nữa kịch liệt chấn động. Đó là của ta địa bàn, cút ra ngoài. Tần Tiểu Thiên phát giác được thần niệm bên trong đích suy yếu, trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thằng này chẳng lẽ là vừa mới tỉnh lại, một cái hư ảnh dần dần tại giới trong nội tâm hiển lộ ra. Quyển 14, Thần Linh Giới, cách chương.